Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, Hồng Đồ Hải Long Hội. Thành tựu Đông Hải duy nhất một tòa loại cỡ lớn tiên thành. Dựa lưng Hồng Minh Long Cung. Phồn hoa trình độ là không một chút nào thua lục địa tiên cảnh. Đáy biển tiên thành tự có một tầng như lưu ly bình thường cũng chụp màng mỏng đại trận hữu. Ngoại trừ đáy biển các tộc, rất nhiều tu giả cũng sẽ tới nơi đây làm ăn. Đỗ Huyền vẫn là mọi khi lam bào tu giả dáng dấp. Còn Ngao Lạc Tâm nhưng là mặc vào. Đâm qua, một cái rộng lớn cháo thân trường bào. Đỗ Huyền không muốn như thế làm người khác chú ý. Dù sao có mỹ nữ ở địa phương, người còn nhiều lời nói, ắt phải bao nhiêu đều sẽ có hơi phiền toái. Hắn cũng không phải sợ phiền phức, là ghét phiền phức. Hơn nữa bình thường biết điều mới là nhất quán làm việc chuẩn tắc. Ngao Lạc Tâm đúng là rất thoải mái địa mặc vào áo choàng. Rộng lớn mép mũ che khuất hơn nửa trương tuyệt mỹ dung nhan. Nàng còn hướng về Đỗ Huyền xinh đẹp địa le lưỡi một cái. Này ngự tỷ tư thái thiếu niên tính nết, khiến người ta rất khó tưởng tượng thứ này lại có thể là một cái một đám lớn khắc cốt huyễn huyên. Trấn áp lão long, nhớ tới cái kia mảnh bích lạc nguồn suối khắc cốt huyễn huyên. Đỗ Huyền đều có chút nhút nhát, nhưng Ngao Lạc Tâm một mặt người hiền lành còn có chút yểu điệu dáng dấp. Vẫn là hắn chuẩn đồ đệ, hệ thống tổng nên sẽ không như thế khanh Đỗ Huyền đi. Hai người cùng đi vào Bạch Du Tiên Thành bên trong, lướt qua nhập môn đại trận, bạch quang lóe lên, hết thảy trước mắt đột nhiên rõ ràng lên, dòng người nhốn nháo rộn ràng hiển lộ không thể nghi ngờ. Tiếng kêu gào liên tiếp, hai bên đường phố đủ loại kiểu dáng đền thờ chiêu kỳ lập lòe đủ loại hào quang màu xanh. Trên trời huyễn thải lưu quang hoa mang, phóng tầm mắt nhìn. Lần thứ thê so với mái cong cao lầu cùng tạo hình kỳ lạ hải tộc trúc thiết. Ngao Lạc Tâm lập tức cả người là đột nhiên ổn định. Môi đỏ miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút thất thần. Đỗ Huyền theo nàng dừng lại mấy phần. Nhưng mà trước tiên đi về phía trước. Ngao Lạc Tâm trong nháy mắt không tự chủ được mà bắt được hắn góc áo. Hướng về Đỗ Huyền bên kia càng đến gần rồi mấy phần. Oa, thấp giọng thán phục. Ngao Lạc Tâm con ngươi bên trong tựa hồ lại ánh sáng đang lưu truyền. Khá lắm, này bao nhiêu năm lão long đột nhiên tỉnh lại. Sợ không phải nhìn thấy cảnh tượng như thế này còn có nhiều người như vậy có chút xã khủng. Hai người chậm rãi ở trong thành trong dòng người tiến lên. Đỗ Huyền cũng là đánh giá chung quanh. Tuy nói là nổi danh đáy biển tiên thành. Thế nhưng hôm nay cũng náo nhiệt đến hơi quá rồi a. Hơn nữa nhìn trên trời còn lơ lửng không ít phi đèn. Là có cái gì hội nghị? Ngao Lạc Tâm ở Đỗ Huyền bên cạnh nhút nhát nói. Nơi này thật vui vẻ a hát. Đỗ Huyền nhẹ giọng nói. Đây là Đông Hải Bạch Du Tiên Thành. Đông Hải duy nhất một tòa đáy biển đại thành. Hôm nay nơi này có thể là có cái gì ngày lễ? Đuổi, tới chuyến. Ngao Lạc Tâm gật gù. Một đôi mắt hạt châu nhưng là chung quanh loạn phiêu. Hai bên đường phố, không ít tán tu bày quán vỉa hè, quần áo khác nhau các tộc tu giả tới tới đi đi. Đây là chỉ có tại đây loại đáy biển tiên thành mới có thể nhìn thấy tình trạng. Lúc này, ở tầm mắt xa xa rộng lớn trên quảng trường là xếp đặt một tòa lập trời cao đài. Bên dưới đài cao mới đã là người đông như mắc cửi. Mà ở không ít tử quán ban công ở ngoài đều treo lơ lửng một cái để Đỗ Huyền vô cùng quen thuộc đồ. Vật càn linh kiếm kết, ở cái kia quảng trường lối vào nơi cũng không có thiếu buôn bán càn linh kiếm kết tán tu tiểu thương. Đỗ Huyền lông mày hơi dương lên, chuyện ra sao, càn linh kiếm kết cũng không phải là cái gì linh bảo. Chính là một cái bình thường tầm thường đồ chơi, càn linh kiếm tông đệ tử hầu như người người gặp biên. Cũng coi như là càn linh kiếm tông một cái tượng trưng vật. Thứ này ngoại trừ ở Càn Linh Kiếm Tông địa vực khá là lưu hành ở ngoài. Tại đây Bạch Du Tiên Thành còn bán đến tốt như vậy. Đỗ Huyền nhìn bên kia không ngừng mà thu linh thạch tán tu tiểu thương. Này Càn Linh Kiếm kết căn bản không đáng giá. Thương cơ a, Ngao Lạc Tâm theo ánh mắt nhìn sang. Nàng hai tay nhẹ nhàng lắc lắc Đỗ Huyền cánh tay. Tiên sư, ta cũng muốn cái kia. ạch, đi. Đỗ Huyền chọn một chỗ người so sánh tương đối thiếu quầy hàng. Này Càn Linh kiếm kết bán thế nào? Cái kia thô lông mày tán tu liếc mắt nhìn sang xem cái đại thông minh. Cảm giác có chút không thông minh dáng vẻ a. Hắn cười lớn nói. Vị đạo hữu này. Đây là dùng hải dữ đan dơm chức mà thành. Kinh Yuri hương mộc hỏa luyện chế mà thành. Một cái Càn Linh kiếm kết nửa khối linh thạch. Nửa khối linh thạch. Tuy rằng Đỗ Huyền không thiếu tiền, nhưng này không cùng cướp trắng trợn không khác nhau mà. Nhưng đồ chơi này vì sao còn có thể bán đến tốt như vậy? Đỗ Huyền trên người đúng là có một viên. Thế nhưng cái này không thể đưa người. Hắn móc ra một khối linh thạch ném tới. Cái kia tán tu mặt mày lại mở ra mấy phần. Không cần tìm, hôm nay này Bạch Du Thành vì sao náo nhiệt như thế? Đại thông minh thô lông mày. Tán tu thu cẩn thận linh thạch, đạo hữu là trên đất đến đi. Này Bạch Du Thành ngày hôm nay a, là cái kia Hồng Đồ Hải Long hội kỷ niệm năm. Hồng Đồ Hải Long hội. Đại thông minh tán tu tiếp tục nói, Trường Hồng chém phục khôi biết chưa? Vậy thì không cần ta nói rồi đi. Tính toán tháng ngày năm nay vừa vặn là 100 năm. Năm đó, Trường Hồng tôn giả cứu Đông Hải sinh linh, lực vãn ngập trời sóng to. Chém giết đại hung phục khôi. Ngài nếu như muốn nghe lời nói. Qua bên kia Lưu Hoan phường cái kia nghe. Chỗ ấy kể chuyện khách là nói tới tốt nhất. Người ra năm đó thấy tận mắt tôn giả hình dáng. Chà chà, tôn giả phong thái vô thượng. Trường Hồng một đời, được kêu là một cái. Đỗ Huyền một mặt bình tĩnh. Sắc mặt bình tĩnh, có sao nói vậy, nhiều năm như vậy. Hắn thật sự chưa từng có nghe qua hắn tu giả là nói thế nào hắn chuyện năm đó tích. Hơn nữa việc khác tích hơi nhiều. Hắn chính là chính chủ. Tiếng đàn trải qua, có chút khả năng thường thường không có gì lạ. Không như vậy thái quá. Thế nhưng truyền liền bắt đầu không đúng. Năm đó phục khôi Hải Long xuất thế. Đem Đông Hải quấy nhiễu cái long trời lở đất. Nói đến rất khủng bố. Hắn tôn giả không bắt được. Nhưng thực Đỗ Huyền đánh nó vẫn đúng là không mất bao công sức. Đều là nhấn nện. Bên cạnh Ngao Lạc Tâm nghe đại thông minh lông mày rậm tán tu lời nói. Tâm thần chấn động, mép mũ bên dưới tú kiểm là kinh ngạc liên tục. Nàng chỉ vào Đỗ Huyền, liền muốn mở miệng. Trường Hồng Tôn, Càn Linh kiếm kết, này không phải là Càn Linh kiếm tông Trường Hồng Tôn mà. Ngao Lạc Tâm không dám tin tưởng lúc này ở nàng bên cạnh thì ra là như vậy một vị đỉnh thiên tôn. Giả, lại còn có thể để một tòa tiên thành đám người vì hắn lập gặp kỷ niệm. Hưởng công đức hương hòa, tôn giả từ cổ chí kim cũng không ít, thế nhưng có thể lưu danh bách thế, thật sự cũng không nhiều. Ngao Lạc Tâm há mồm, a nửa ngày, dương nanh múa vuốt, nhưng là một câu nói đều không nói ra được. Đỗ Huyền đã trong bóng tối phong môi nàng khẩu. Ai nha, phải khiêm tốn biết điều. Đại thông minh lông mày rậm tán tu nhìn Đỗ Huyền bên cạnh vị cô nương này cũng là hơi nghi hoặc. Một chút, cô nương này, những động tác này còn có cái này không rõ mồm miệng. Sợ không phải cái kẻ ngu si. Đỗ Huyền cầm cẩn thận Càn Linh kiếm kết, mang theo Ngao Lạc Tâm rời đi nơi đây. Hắn đem cái này đồ chơi nhỏ đưa cho Ngao Lạc Tâm. Truyền âm nói, Lạc Tâm cô nương, biết điều, Đỗ Mỗ có điều là cùng ngươi đến đi dạo. Đỗ Mỗ đã rất nhiều năm chưa có tới tòa tiên thành này. Cũng thực sự không biết chuyện nơi đây. Ngao Lạc Tâm nín đỏ mặt, Đỗ Huyền mới cho nàng mở ra cấm chế. Hô, ngột chết lão nương, nàng thở hổn hển một hồi khí. Khổng lồ bộ ngực một trận chập trùng. Chợt là các vì sao mắt nhìn hướng về Đỗ Huyền. Oa. Tiên sư, ngươi lại như thế lợi hại mà. Chuyện cười, nếu như không lợi hại nhìn thấy như vậy một đám lớn khắc cốt huyễn huyên trực tiếp liền cho dọa sợ. Xin cáo lui được không? Đỗ Huyền lúng túng cười gật gù. Ngao Lạc Tâm ở càng không khí náo nhiệt bên trong cũng là càng thêm trở nên hưng phấn. Nàng lôi kéo Đỗ Huyền liền bắt đầu hướng về một chỗ chính đang kể chuyện trên phố đi đến. Ai ai ai, Đỗ Huyền đuổi tới nàng. Ngày hôm nay tòa này Bạch Du Tiên Thành là một cái loại cỡ lớn Trường Hồng thổi hội nghị ác. Đỗ Huyền vừa đi, linh thức thả ra, trong phút chốc thanh hiêu. lọt vào tai không ít đều có nhắc tới Trường Hồng hai chữ. Không biết làm sao, thời khắc này, đột nhiên trong lòng phát lên không ít ấm áp. Có thể cái này cũng là hắn như thế chút năm thành tựu chính đạo trụ cột đỉnh thiên lương ý nghĩa. Đi, trong phút chốc, cả tòa phía trên tòa tiên thành đại trận đột nhiên hơi thất vọng tối lại. Một trận đại gió thổi tới, lui tới tu giả cùng với trong thành cao lầu bên trong đám người dồn dập nhô đầu ra. Trên trời phi đèn cùng nhau hóa thành một cái độ lửa lưu quang. Đêm hoa nở ngàn thụ, càng thổi lạc, tinh như mưa, ở trong thành trên trời, như hỏa bình thường ngựa bay từ điêu xe từ trên trời xẹt qua. Tiếng phượng tiêu động, ngọc ấm quang truyền, một đêm ngư long vũ. Cảnh tượng này, khác nào Trường Hồng tôn càn linh tuyệt thuật thiên lan chi gian. Mọi người trong con ngươi chiếu rọi ra đầy trời ánh lửa. Khóe miệng không tự chủ được mà là vung lên nụ cười. Trong lòng hiện lên đều là cái kia một đạo vĩ đại bóng người. Tuy rằng không ít người đều chưa từng thấy tôn giả bóng người. Thế nhưng cũng không ngại tôn giả ở trong lòng bọn họ hình tượng. Đại giới tứ phương châu, bát phương địa vực, trung châu thiên địa, Trường Hồng chi danh, vô thượng tôn vinh, làm sở hữu ánh mắt đều hướng về trên trời phi đèn đuốc hải tụ tập thời điểm. Trong biển người mênh mông, chỉ có một đạo lam bào bóng người cúi đầu, khóe miệng của hắn, ở hơi hiện ra cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.